Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 404, có lẽ đây là báo ứng a. Hai người giúp nhau miệng này trong chốc lát, Hàn Ca Lực chú ý mới quay trở lại lần này quyên tiền sự kiện. Quyên tiền nhân chung, cũng chỉ có quyên có tối đa mấy người bị bạn trên mạng tôn sùng tương đối nhiều. Tùy tâm không phải là dùng tiền tài bao nhiêu tới so sánh. Chỉ cần nguyện ý trả giá đều đáng khẳng định. Thế nhưng đám bạn trên mạng tối đa chú ý, khẳng định còn là quyên tiền tối đa mấy cái. Đây là nhân chi thường tình. Trừ đó ra, bạn trên mạng chú ý tối đa nhất định là những vắt chày ra nước đó nghệ nhân. Nhất là một ít thân giá mấy ức nhất tuyến đại gia. Có chút chuyện tốt bạn trên mạng trả lại cầm những người kia đơn độc liệt kê một cái danh sách. Hoặc là đem tiệc tối đại hợp theo thưởng trong tấm ảnh từng minh tinh bên cạnh đánh dấu ra quyên. Tiền mức, vượt qua 60 vị minh tinh trên đầu đỡ đòn quyên tiền mức là không. Bình thường dưới tình huống, đứng ở trong tối đang lúc minh tinh nhất định là bắt mắt nhất. Hiện tại cũng đồng dạng. Đứng ở trong tối đang lúc vắt chày ra nước minh tinh cũng là bắt mắt nhất, khó xử nhất. Lại nhìn những cái này không có quyên tiền minh sao? Cọ nhiệt độ thông bản thảo phát có ngược lại là rất tích cực. Sợ người khác không biết hắn đi tham gia từ thiện tiệc tối. Nhất là một ít nhất tuyến diễn viên thông bản thảo đều bá bình. Cũng làm cho rất nhiều fan hâm mộ cùng người qua đường lầm cho là bọn họ vì trận này từ thiện làm. Rất nhiều, ngăn không được tán thưởng, nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ là đi gặp may thảm, ăn bữa cơm, tại đèn flash trước lõm mấy cái tạo hình đập mấy tổ mỹ ảnh chụp trở về tuyên truyền chính mình. Mà thôi, kết quả hiện tại liền xấu hổ, những vắt chày ra nước đó minh tinh lúc này cũng là vẻ mặt mộng bức. Quá trở tay không kịp. Không nghĩ tới chủ sự Phương Bột liền đem quyên tiền tin tức đều công khai trong suốt. Để cho quảng đại bạn trên mạng một hồi lên án công khai. Gặp may thảm, bày đập, phát thông bản thảo ngược lại là rất tích cực. Kết quả kỳ thật chỉ là đi soát mặt mà thôi. Từ thiện tiệc tối, không quyên tiền không đi. Đi muốn thích hợp quyên tiền. Đều lớn như vậy người còn không hiểu cái đạo lý sau này. Không quyên cũng không tính, người đặc biệt đừng phát thông bản thảo a. Một bên phát thông bản thảo quảng cáo dùm Ben chính mình có nhiều ái tâm. Một bên lại gầy vắt chảy ra nước, có thể hay không tiệm thuốc Bích Liên. Còn là ta ca ca lương tâm a, vừa ra tay chính là 100 vạn, hơn nữa cũng không phát thông bản thảo không truyền bá, thông báo, truyền, cùng đồng hành so sánh thực quá lương tâm. Các ngươi có phát hiện hay không? Kỳ thật còn có một cái so với ca ca càng lương tâm. Tử U liền đi cũng không có đi đều quyên 50 vạn. Ta cũng là chịu phục. Ha ha, hai người bọn họ tâm địa đều rất tốt. Chẳng lẽ đây là cái gọi là không phải là người một nhà không tiến một nhà cửa. Những đi đó soát mặt trả lại vắt chày ra nước phát thông bản thảo tuyên truyền chính mình. So sánh thoáng cái u cử động, có phải hay không cảm giác mình mặt rất đau? Nói ta trước kia cảm thấy ca ca người này rất yêu châu bò. Hiện tại phát hiện hắn kỳ thật còn rất hảo, là một không sai người. Ha ha, ta bây giờ đang ở nghĩ, chủ sự Phương trực tiếp như vậy công khai quyên tiền tin tức. Những cái kia không có quyên tiền người có phải hay không đều trong lòng mắng bọn hắn đâu này. Nói những không đó quyên tiền còn tới vị trí phát thông bản thảo minh tinh. Hiện tại có thể hay không không có ý tứ đi ra ngoài gặp người. Mà lúc này, những không có đó quyên tiền minh sao tự nhiên cũng điệu thấp rất nhiều. Thông bản thảo cũng tạm dừng. May mà đây không phải một hành vi cá nhân. Pháp không trách chúng. Nhiều người như vậy, bạn trên mạng cũng không có khả năng lần lượt đi phun bọn họ. Mọi người ôm đoàn lấy một chút ấm. Chuyện này chịu đựng hai ngày đi qua cũng liền đi. Dù sao đám bạn trên mạng cũng sẽ không chết cầm lấy chuyện này không tha. Rất nhiều bạn trên mạng xác thực cũng chỉ là tại nóng lục soát liên quan hơi văn thượng độc miệng. Một chút, trả lại không có tăng lên đến trực tiếp đi phun cái nào đó nghệ nhân tình trạng. Thế nhưng có một người, lúc này lại gặp nạn, Lý Nhược Huyền, nàng chính là tiệc tối thượng vắt chảy ra nước nhưng thông bản thảo bay đầy trời minh tinh nhất. Vốn như vậy minh tinh không chỉ nàng một cái, bạn trên mạng cũng sẽ không tận lực cầm mũi nhọn chỉ đến trên người nàng. Nhưng là do ở nàng cùng Hàn Ca, riêng tư gặp bát quái quá mức bạo tạc. Buổi sáng về nàng chủ đề một mực ở nóng lục soát thượng không có hạ xuống. Một mực ở soát bình. Cái này quá đáng chú ý a. Nếu như không có quyên tiền liền trung thực co lại cái đầu. Người trả lại như vậy khoe khoang. Danh tự xuất hiện ở như vậy chướng mắt địa phương. Đây không phải tìm mắng sao? Vì vậy nóng lục soát thượng nàng, tự thành đám bạn trên mạng độc miệng phát tiết đối tượng. Cứ như vậy, Lý Nhược Huyền thành không có quyên tiền minh sao? Một người duy nhất bị đám bạn trên mạng nhằm vào lấy đi phun. Lý tiểu thư, không có quyên tiền điệu thấp điểm không được sao? Không quyên tiền ngươi đĩ mẹ mày từ thiện tiệc tối đâu này? Trả lại phát nhiều như vậy thông bản thảo. Da mặt như thế nào dày như vậy? Vốn không nghĩ đi độc miệng những không có đó quyên tiền. Thế nhưng hết lần này tới lần khác liền thấy được ngươi danh tự. Đồ bỏ đi, thực chướng mắt, cả ngày liền biết lăng xê. Liền ca ca nhiệt độ ngươi đều muốn cỏ. Không biết xấu hổ đồ vật. Đề nghị Lý đồ bỏ đi hướng Lâm Tử U học tập một chút. Nhân gia không có đi hiện trường đều quyên tiền. Cũng không phát thông bản thảo lăng xê chính mình. Xấu hổ không đỏ. Quyên không quyên là nhân gia việc của mình tình. Mời các ngươi không muốn đạo đức bắt cóc. Đạo đức bắt cóc. Không muốn quyên đừng đi là được. Không ai bức ngươi. Nhưng đi không quyên còn tới vị trí phát thông bản thảo liền buồn nôn. Không quyên tiền những liền đó tương đương với thu được hôn lễ thiệp mời đến hiện trường một bữa ăn. Uống chụp ảnh chung sau đó không để lại tiền lì xì liền lui về ra khoe khoang. Không sai ngươi không trái pháp luật. Thế nhưng ngươi bị người nói trả lại cảm giác mình ủy khuất. Lúc này Lý Nhược Huyền cũng là vẻ mặt không lời. Rõ ràng tính kế hào hào. Mượn hiện giờ đại nhiệt Hàn Ca lăng xê mình một chút. Sau đó lại làm sáng tỏ hiểu lầm. Này một sóng nhiệt độ lợi nhuận vui thích. Vốn hôm nay hết thảy đều tại dựa theo các nàng trước kia kế hoạch phát triển. Tuyên truyền hiệu quả cũng rất tốt. Đầu nghĩ đến đột nhiên sẽ phát sinh loại chuyện này. Cái khác minh tinh hiện tại cũng mèo cái đầu không nói lời nào. Liền nàng hôm nay danh tiếng quá mức. Ngược lại để cho đám bạn trên mạng chú ý tới. Chẳng khác nào bảo hôm nay là nàng thay những đồng dạng đó không có quyên tiền minh tinh đỉnh nồi. Hiện tại nhiệt độ là có, nhưng lại biến thành toàn dân đen. Sở hữu không có quyên tiền minh tinh, cũng chỉ có người nàng thiết lập sụp đổ nghiêm trọng nhất. Tuy ngẫu nhiên hội có một chút fan hâm mộ vì chính mình nói chuyện, nhưng lập tức đã bị độc miệng đại quân điên cuồng bao phủ. Lý Nhược Huyền có chút thống khổ địa đấm bóp ngực. Này sóng lăng xê mang đến mặt trái ảnh hưởng dường như càng lớn một chút. Thấy như vậy một màn Hàn Ca không khỏi cười ra tiếng. Có lẽ đây là cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. À, không cần nghĩ, về sau chỉ cần nhắc đến lần này từ thiện tiệc tối không có quyên tiền nghệ nhân. Rất nhiều bạn trên mạng cái thứ nhất nghĩ đến nhất định là Lý Nhược Huyền danh tử. Cũng là chính nàng đáng đời. Hết lần này tới lần khác đánh lên hôm nay chuyện này. Có lẽ đây là báo ứng a. Triệu Khuynh Thành bên cạnh hạ đầu uyển chuyển mà cười lấy. Thế nhưng là chủ sự phương làm như vậy, liền không sợ đắc tội người sao? Dù sao những không có đó quyên tiền minh tinh nhất định sẽ có chút khó chịu. Hàn Ca cười nói, nhưng ta cảm thấy có khá tốt, có can đảm hướng đại chúng công khai quyên tiền danh sách. Xé toang ngụy từ thiện minh tinh quần lót. Dù sao cũng là quyên tiền làm từ thiện, cũng phải làm cho người ta nhóm cũng biết cụ thể ai làm. ai không có làm, như vậy mới là một cái công đạo. Nói nhảm, người quên người khẳng định cảm thấy không có gì. Có thể những minh tinh ca làm như vậy còn có. Lý sao, người như thế nào không đổi cái góc độ suy nghĩ một chút đó. Những đại đó già không muốn tiền thi đấu đi tham gia từ thiện tiệc tối. Có phải hay không đã rất cho chủ sự phương diện tử. Vậy đợi người kết hôn thời điểm, ta cũng thì không muốn tiền thi đấu. Đương nhiên cũng không cần theo lễ. Thế nhưng ta còn muốn đập rất nhiều ảnh chụp thanh tú cho người khác nhìn. Ngươi có ý kiến gì không? Ngoặc kép chấm chấm. Tham gia ta hôn lễ, lại không cần xuất tiền biếu, còn có thể đem mình ảnh chụp thanh tú cho người khác nhìn. Triệu Khuynh Thành cắn bờ môi. Trong hôn lễ phù hợp điều kiện này thân phận, dường như không nhiều lắm ai. Hàn Ca trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc. Ngươi chỉ là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. P.S. Tuần lễ 1. Cầu phiếu đề cử phiếu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.